Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 256, Hám Thiên Linh Lung tới Tăng Viện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Thiên Tứ Hải Nhi, là cha tới cũng, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên. Một đạo chợt quát tiếng, ở đó viễn không bên trong, đột nhiên vang dội lên, chỉ thấy kia trong cao không, một cái hắc phát thùy vai, phát đính buộc một cái khảm nạm có 7 viên chói mắt kim tinh. Mặc nạm vàng bên áo dài trắng hán tử cấp tốc hướng bên này bay vút mà tới. Phía sau hắn, rõ ràng là kia trước rời đi cô lang. Thanh Loan tông chủ cùng với kia Ngọc Linh Lung đám người. Chỗ xa kia, còn có rất nhiều bóng người nhốn nháo. Xem ra lần này tới không ít người. Hám Thiên nhìn kia đại mạc bên trong từng đạo phóng lên cao to lớn xa lãng. Cùng với kia cường hãn vô cùng hướng Tiểu Tuệ Minh ngay đầu đập tới hai cái như núi cao bàn tay lớn. Màu vàng óng, nhướng mày một cái, mở trừng hai mắt. Cũng là không trì hoãn nữa, trực tiếp tay trái mở ra, một cái tinh cương chế tạo, trên đó nạm 7 viên kim quang lập lòe ngũ giác tinh trường thương. Liền đột ngột trong tay hắn nhanh chóng hiện ra, nghe Hà Hoàng Thương, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Nhất thời kia hợp thể cảnh hậu kỳ cảnh giới lực bộc phát ra. Kia vốn là toàn thân ngân bạch sắc trường thương trên. Lại nhất thời mây mù lượn quanh, lại kia mây mù cũng hiển hiện ra đủ mọi màu sắc tia sáng kỳ dị. Kia vốn là dài 7 thước thân thương cũng là đột nhiên trở nên lớn dài ra. Thương trên đỉnh hàn quang bắn ra 4 phía, hướng về kia ầm ầm nện xuống cự quyền bắn mạnh tới. Tuyết ảnh cuồng đao, ở đó Hám Thiên nhanh chóng xuất thủ lúc. Kia theo sát phía sau Ngọc Linh Lung cũng là vội vàng ngưng luyện ra hai cây thật dài tuyết đao. Ánh đao chợt lóe, kia từng đạo sáng như tuyết đao ảnh cũng là bảo xạ mà ra. Hướng về kia cự quyền bổ tới, kia theo sát phía sau cô lang, Thanh Loan tông chủ đám người, cũng là không trì hoãn nữa. Hai tay cấp tốc kết ấn. Từng đạo cuồng bạo công kích về phía đến kia đứng ở bán không trên Thanh Minh đạo nhân vọt tới. Ha ha ha, không nghĩ tới, vì như vậy cái hoàng mao tiểu tử, lại có nhiều người như vậy chạy tới chịu chết. Được rồi, vậy trước tiên đem các ngươi mỗi một người đều xé thành mảnh nhỏ đi. Sau đó ta trở lại từng điểm đem đáng ghét này tiểu tử xé nát. Sẽ ở đó từng đạo cuồng bạo công kích. Tiền hậu bất nhất hướng kia giữa không trung Thanh Minh đạo nhân đánh tới lúc. Kia cấp tốc hướng Tiểu Tuệ Minh ngay đầu đập tới hai cái như núi cao nắm đấm vàng. Cũng là bỗng nhiên đổi phương hướng. Hướng về kia trong cao không liên tục không ngừng chạy tới mọi người hung hăng đập tới. Oanh, cạch, chấm ngoặc kép. Ở đó hai cái như núi cao lớn nhỏ quả đấm hướng về kia Hám Thiên đám người hung hăng đập tới lúc. Kia từng đạo công kích, cũng là ầm ầm tới, nhất thời, đầu tiên là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, chỉ thấy kia cái ngũ thải vân vụ lượn lờ trường thương ở đâm tới kia trong đó chỉ một quả đấm trên. Lúc, kia cấp tốc đập tới nắm đấm vàng cũng là có chút dừng lại một chút. Nhưng là, khiến cho nhân thất vọng là, vốn tưởng rằng có thể phá vỡ chỉ một quả đấm nghê vụ hoàng thương. Chỉ là đem kia cấp tốc đập tới cự quyền cản một chút. Liền ầm ầm nổ tung mở. Biến thành điểm một cái kim sắc mảnh vụn. Tan ra 4 phía. Kia Ngọc Linh Lung điên cuồng tuyết đao hình bóng. Ở đó Hám Thiên thất tinh thương hung hăng đâm vào kia cự quyền trên lúc. Cũng là hung hăng chém ở một con khác cự quyền trên. Nhưng là kết quả của nó cũng là cùng cái kia trường thương như thế. Chỉ là khiến cho màu vàng kia cự quyền đập tới tốc độ chậm lại đi một tí. Sau đó cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán, dần dần biến mất ở đó giữa không trung. Mọi người còn lại nhưng là càng thê thảm, sẽ ở đó từng đạo hình thái các dị võ kỹ năng cùng công pháp hung hăng đánh vào màu vàng kia đại. Trong quả đấm lúc, thậm chí ngay cả ngăn trở một chút uy lực cũng không có. Liền trực tiếp tiêu tan ở giữa không trung. Hơn nữa, kia cô lang cùng với Thanh Loan tông chủ đám người, ở đó công kích vũ kỹ bị trực tiếp đánh sơ xác lúc. Bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi, qua một tiếng liền phun ra ngoài, khí tức cũng là trở nên cực kỳ uể oải. A, Hám Thiên nhìn kia càng ngày càng gần to lớn nắm đấm vàng cùng kia từng đợt sóng sôi trào mãnh liệt. Biển cát sóng lớn, cũng là quá sợ hãi, hắn thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, chỉ là vì đối phó một cái 16 tuổi tiểu oa oa người xấu. Sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy, nhưng là, hắn dù sao cũng là đã trải qua xa trường người, biết càng lúc này, càng không thể loạn, tất cả mọi người vội vàng rút lui đến an toàn địa phương. Vừa người bên dưới nhân cũng rút lui, các người công kích đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại sẽ còn bị hắn phản lực cho chấn thương. Hám Thiên hướng kia sau lưng liên tục không ngừng chạy tới mọi người vội vàng vẫy tay. Cao giọng hô, kia phía sau mọi người thực ra cũng là đem mới vừa tình hình đều thấy ở trong mắt. Cho nên thấy Hám Thiên thánh chủ vẫy tay, cũng là vội vàng hội ý. Từng cái ở trong bầu trời kia cấp tốc tản ra, sau đó hướng xa xa nhanh chóng bay vút đi ra ngoài. Trong nháy mắt, kia trong cao không, cũng chỉ còn lại có Hám Thiên cùng Ngọc Linh Lung hai người. Nghĩa phụ, người cũng nhanh lên lui ra đi, hay là ta đi đối phó hắn đi. Ngọc Linh Lung nhìn một cái mặt đầy nghiêm túc Hám Thiên. Vội vàng nói, không được, ta coi như đứng đầu một phái, nào có lâm trận bỏ chạy lực. Lại nói, nếu như chúng ta không cách nào hữu hiệu ngăn cản kia Thanh Minh đạo nhân lời nói, Thiên Tứ liền nguy hiểm. Hám Thiên mãnh ngẩng đầu, nhìn kia cách mình càng ngày càng gần to lớn kim sắc song toàn. Lớn tiếng nói, Ngọc Linh Lung đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại nhìn một cái cách đó không xa Hám Thiên, mặt đầy bất đắc dĩ. Mọi người cũng là xa xa nhìn bên này tình hình. Mỗi một người đều lộ ra không biết làm sao. Trước trong bọn họ rất nhiều người đều đã nhưng đã lĩnh giáo rồi cặp kia kim sắc cự quyền uy lực. Cũng là có thể suy đoán ra, cặp kia quyền lực, giờ phút này chính là kia làm cho này Huyền Châu Đại Lục cường giả đỉnh cao Hám Thiên Thánh Chủ. Cũng là không cách nào trực tiếp tiếp. Ngọc Linh Lung mặc dù đại công chúa cũng là thần công tài thế, một chút cũng không thua kém gì này Huyền Châu Đại Lục bất kỳ một cái nào trên mặt nổi cường giả tối đỉnh, nhưng là giờ phút này chính là mạnh như nàng, đối với cái này thế công cũng là bó tay toàn tập. Bởi vì cái này sức công kích chính là thứ thiệt động hư cảnh cường giả tuyệt sát. Động hư cảnh a, đó là bây giờ này nhân giới đại lục toàn bộ tu sĩ cũng không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Ở hiện nay linh khí tiêu điều nhân giới đại lục, động hư cảnh đã là một tòa không thể vượt qua ranh giới. Hám Thiên nhìn kia điên cuồng nện xuống kim sắc cự quyền, cũng là không trì hoãn nữa, cũng là chợt tay trái mở ra, lại vừa là một cái lóe lên lấp lánh thanh sắc quang mang thanh phách kiếm. Trong tay hắn hiện ra, kia Ngọc Linh Lung cũng là dịu dàng dáng người ngăn lại. Bàn tay trắng nõn cấp tốc kết ấn, định thi triển kia mạnh nhất vũ kỹ. Bất quá, sẽ ở đó kim sắc hai quả đấm, cũng nhanh muốn hung hăng nện ở vậy thì muốn phản kích Hám Thiên cùng Ngọc Linh Lung chỗ lúc. Một đạo chói mắt bạch quang, lại đột ngột ở đó kim sắc hai quả đấm trên, vèo, một tiếng cấp tốc tìm tới. Ừ, sẽ ở đó đạo bạch quang chói mắt vạch qua lúc. Chỗ xa kia yên lặng ngắm nhìn mọi người nhưng là hít vào một hơi. Ngay cả kia nguyên bản là muốn nghênh chiến Hám Thiên cùng Ngọc Linh Lung, cũng là nhất thời cả kinh hai mắt trợn tròn, nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ thấy kia vốn là khí thế hung hăng đập tới kim sắc hai quả đấm, lại đột nhiên hoàn toàn từ từ tiêu tán. Chính là kia Thanh Minh đạo nhân toàn bộ cánh tay, tất cả đều là trong nháy mắt biến thành hư ảo. A, còn không đợi mọi người phản ứng kịp, liền nghe một đạo cực kỳ kêu thê lương thảm thiết tiếng. Ở phương thiên địa này giữa, đột ngột vang dội lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.